Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, trên dưới một lòng, Lâm Dật tự nhiên rõ ràng này cất giấu trong đó cự nguy hiểm lớn. Tương lai, người người tu luyện sau khi, tất nhiên nhanh chóng mạnh mẽ, thậm chí có người sẽ siêu càng bọn họ, cứ như vậy, những cao tầng này vị trí liền nguy hiểm, thậm chí có bị phá vỡ khả năng. Cường giả vi tôn, có người so với bọn họ mạnh mẽ mà nói tất nhiên lòng sinh dị dạng. Muốn giành địa vị càng cao hơn trí, như vậy sẽ dẫm dưới bọn họ những này nguyên lai cao tầng. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt kinh hãi, Mạc Long chờ người thậm chí có chút ngơ ngác, nhân vì là bọn họ chính là tu luyện hoang long chiến khí. Nguyên bản nhìn thượng cổ cường thân thuật không trọn vẹn. Không có lòng tin sáng tạo đến tiếp sau tâm pháp, cải thu này một quyền. Hiện tại, Lâm Dật dĩ nhiên lấy ra, quả thực chính là quá đáng sợ. Cứ như vậy, bọn họ tương lai có vô số bị vượt qua khả năng. Tình huống rất nghiêm trọng, cố gắng nguy hiếp đến vị trí của bọn họ. Từng người nội tâm mơ hồ chấn động, cảm giác được áp lực to lớn. Đại tu luyện thời đại bên dưới. Thiên phú tốt người cố gắng quật khởi nhanh nhất, như vậy đến vào lúc ấy, bọn họ còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Ta rõ ràng trong đó nguy hiểm. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, lại nói, các ngươi nhất định nghĩ, người người tu luyện sau sẽ có người vượt qua chúng ta. Thế nhưng nếu như không có người vượt qua chúng ta, tương lai làm sao sinh tồn, ứng đối ra sao những kia mạnh mẽ thú nhân? Tâm pháp nhất định phải phổ cập xuống, trước hai tầng cường thân thuật phổ cập tất cả mọi người. Còn đến tiếp sau tâm pháp, thì cần muốn một cái cống hiến đến mới có thể tiếp tục lĩnh, hắn mà nói rất kiên định. Tâm pháp nhất định phải phổ cập xuống, bằng không tương lai loài người làm sao trở nên mạnh mẽ. Những thứ đồ này, đều là đồ vật của hắn, tự nhiên mình quyết định muốn làm như thế. Mọi người tại đây ai có thể ngăn cản? Hơn nữa, Tương Cầm Cầm càng sẽ không ngăn cản. Tuy rằng này tâm pháp nàng thu được, có thể làm như vậy đối với Lâm Dật tới nói có không gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Đối với hắn trưởng khống toàn bộ thành trì có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Khương Ngọc Nghiên, trong thành hết thảy đứa nhỏ, đều phải thống một tiến vào học viện, tiếp tục xây dựng thêm học viện. Đem tâm pháp truyền thụ cho mỗi một đứa bé tu luyện. Tương lai chúng ta có thể không phát triển lên, liền dựa vào những đứa bé này, Lâm Dật quay đầu. Truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh, người sau, nàng sắc mặt rung lên, nói rằng, thành chủ yên tâm, ta sẽ an bài tốt những chuyện này. Còn mới thu nạp tới được đứa nhỏ, đều phải nhận được thích đáng thu xếp. Học viện sẽ tiếp tục xây dựng thêm mơ siêu, mọi người sắc mặt giật mình. Nhìn chủ vị thanh niên, nội tâm mơ hồ có loại nghẹt thở cả mơ siêu thanh niên này tâm tư. Đã vượt qua phần lớn người ý nghĩ, từ vừa mới bắt đầu cứ làm như vậy, thu nạp đứa nhỏ, lão nhân phụ nữ chờ chút, những chuyện này ở sơ kỳ xem ra là rất không sáng suốt. Thế nhưng, hiện tại vừa đến, hết thảy đứa nhỏ thống nhất bồi dưỡng. Mặc kệ tương lai có hay không thành tài, đầu tiên đối với Lâm Dật người này thì có cực kỳ thâm hậu cảm kích cùng ủng hộ. Là hắn nuôi những đứa bé này, đáng sợ nhất chính là, những đứa bé này thu được đãi ngộ tốt nhất, thu được tài nguyên toàn lực bồi dưỡng. Tương lai sẽ là cái tình cảnh gì? Bên cạnh Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn rõ ràng nhất. Đây là một cái thế lực tương lai căn cơ, lại như trước một lần đại chiến như thế. Một đời người chết trận không liên quan, đời kế tiếp rất nhanh trưởng thành sau, chính là tối kiên định hòn đá tảng. Đại thế đã định, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt phức tạp, nhìn thanh niên trước mắt thành chủ, nội tâm có loại cảm giác già nua. Hắn thở dài nói, thành chủ mưu tính sâu xa, chúng ta thực sự kính phục, vậy thì đem hết thảy đứa nhỏ đều tập trung bồi dưỡng đi. Hắn lập tức đồng ý quyết định này. Dù sao trong tay hắn còn nuôi một đoàn đứa nhỏ, đây là hắn trước thì có một loại giác ngộ, đáng tiếc bởi vì vừa bắt đầu hai thế lực lớn áp chế. Dẫn đến không cách nào làm càng tốt hơn, hiện tại được rồi, Lâm Dật một thoáng liền quyết định, tự nhiên không cách nào từ chối. Bằng không chính là đối với những kia đứa nhỏ không chịu trách nhiệm mơ siêu hắn là quân nhân. Tự nhiên rõ ràng trong đó then chốt, vì lẽ đó rất chống đỡ quyết định này. Cứ việc là đối với Lâm Dật có chỗ tốt to lớn. Trương Hàn Văn sắc mặt có chút biến hóa, thế nhưng không có phản đối. Kỳ thực hắn làm sao không có thu nạp đứa nhỏ thu dưỡng. Thế nhưng, dù sao làm được còn chưa đủ. Hơn nữa, không có như Lâm Dật như vậy vừa bắt đầu liền đem hết thảy nhỏ yếu thu nạp lên. Đây là một loại lực liên kết. Đứa nhỏ, lão nhân, phụ nữ chờ chút, đều thu được sự giúp đỡ của hắn. Cứ như vậy, tất cả mọi người nội tâm sẽ nhớ tới hắn tốt, tự nhiên chịu vì hắn kính dâng chân tâm. Đây chính là một loại thủ đoạn. Còn có, chiếc nhẫn này là La Kiến Quân di vật. Lúc này, Lâm Dật trịnh trọng lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là La Kiến Quân di vật. Ở đây, tất cả mọi người sắc mặt thận trọng, theo dõi hắn trong tay nhẫn. Rất hiểu rõ sở bên trong có cái gì. Liền ngay cả Tôn Nghĩa Minh cùng Trương Hàn Văn đều thật tò mò. Nghĩ rõ ràng bên trong có món đồ gì. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật chỉ lấy ra hai loại đồ vật. Chính là hai tấm cổ xưa sách cổ. Đây là La Kiến Quân tu luyện rất hổ chiến khí. Là hoàn chỉnh tâm pháp. Ta quyết định để cho con trai của hắn. Đây là đồ vật của hắn. Ta không muốn chiếm cứ, Lâm Dật. Lệnh tất cả mọi người sững sờ. Đặc biệt La Kiến Quân nguyên bản mấy tên thủ hạ. Sắc mặt kích động, nội tâm có chút cảm động. Người như vậy, là rất hiếm thấy. Có thể làm được cái trình độ này đã rất tốt. Lòng người là thịt là mơ siêu, ngươi quyết định đi. Vật này ngược lại ở ngươi nơi này. Nói là ngươi cũng không quá đáng, Trương Hàn Văn không thèm để ý. Hắn có mình tâm pháp tu luyện, Tôn Nghiễm Minh càng sẽ không để ý. Cảm thấy Lâm Dật làm như thế, mặc dù có chút cái gì, nhưng chứng minh nội tâm hắn vẫn có thể thu được mọi người tán thành. Cho tới một quyển này, ta tra xét, là một quyển luyện khí tri thức, ghi chép một loại cổ lão binh khí rèn đúc công nghệ tri thức. Phi thường quý giá. Ta quyết định đưa đi rèn đúc sân, tăng cao chúng ta trong thành rèn đúc tượng sư. Hắn lại một cái quyết định, thu được mọi người tán thành. Đây là một loại nhất định phải, loài người nhất định phải rèn đúc loài với binh khí của chính mình. Bằng không tương lai không cách nào ứng đối càng khốc liệt hơn chiến tranh. Không có vũ khí trang bị ứng đối ra sao? Tương cầm cầm, chiếc nhẫn này liền giao cho ngươi bảo quản. Chờ La Kiến Quân con trai sau khi trưởng thành liền giao cho hắn. Này một quyển tâm pháp nhất định phải tỉ mỉ truyền thụ, Lâm Dật đem nhẫn đưa tới. Bàn giao một câu, Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, tiếp nhận đi, rõ ràng đây là Lâm Dật một cái quyết định. Trong chiếc nhẫn, khẳng định có rất nhiều thứ. Những này mọi người tại đây đều không rõ ràng, nhưng như thế trả lại La Kiến Quân con trai. Lâm Dật đảo qua mọi người. Nói rằng, trong chiếc nhẫn, ta chỉ lấy một quyển luyện khí quyển sách, vật này đối với chúng ta toàn bộ tụ tập có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ta liền dùng mất rồi, cho tới những vật khác, ta tôn trọng La Kiến Quân là một hán tử, giao cho con trai của hắn, mọi người không có ý kiến chứ. Hắn ngữ khí, có chút cứng rắn đáng sợ, thế nhưng, Trương Hàn Văn chờ người mắt trợn trắng lên. Thầm nói ngươi chính mình cũng nói như vậy, còn hỏi lời này, không phải là cảnh cáo bọn họ không muốn đánh vật này chú ý sao? Hắn con mắt lóe lên, đột nhiên nói rằng, thành chủ, ta này có một quyển luyện khí tri thức, liền cống hiến đi ra, Trương Hàn Văn đột nhiên lấy ra một quyển đồ vật. Ném qua, đây là cùng La Kiến Quân này một quyển là như thế. Vốn là một bộ. Nhưng bởi vì hai người cướp giật mà cái nắm một nửa. Hiện tại xem như là hoàn chỉnh, Lâm Dật rốt cục nở nụ cười. Nói rằng, đã như vậy ta liền không khách khí. Tương lai, binh khí nếu là làm như bán ra, tất nhiên có ngươi một phần lợi ích, đây là một cái hứa hẹn. Nhưng cuối cùng liệu sẽ có thực hiện, không ai biết được, Trương Hàn Văn sắc mặt lấp lóe, gật gù. Không hề nói gì, nội tâm không rõ ràng muốn cái gì. Tiếp đó, mọi người bắt đầu thảo luận sự phát triển của tương lai phương hướng. Đồng thời, còn muốn thương nghị thành lập tiền sử cự thú kỵ binh. Những này là chiến tranh tương lai nhất định phải, nếu không không cách nào ứng đối thú nhân tộc cự thú kỵ binh. Thậm chí, mọi người tại đây nội tâm đều có một luồng bóng tối. Ngoại trừ thú nhân ở ngoài, là còn có hay không càng mạnh mẽ hơn bộ tộc có trí tuệ tồn tại. Này cũng không thể không cẩn thận. Thành chủ, những này huyết mễ, sản lượng rất cao, hiện tại có thể lượng lớn phổ cập trong, có thể trợ cấp tu luyện, tăng nhanh tất cả mọi người thực lực tăng lên, Tương Cầm Cầm đưa ra một tin tức. Dọa đến tất cả mọi người tại chỗ, từng cái trừng mắt này một cái đỏ như máu gạo. Đây là một loại cực kỳ quý giá gạo, là một loại có thể tăng cao nhân tộc tinh lực, tăng cường thân thể huyết mạch sức mạnh thứ tốt. Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh hai người vừa nhìn, chấn động đứng lên đến, nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, hai người nhìn an ổn ngồi ngay ngắn Lâm Giật, sắc mặt vẫn không cách nào giữ vững bình tĩnh, vật này quá kinh người. Giờ khắc này, bọn họ trong hai người tâm mới mơ hồ rõ ràng, Lâm Giật nắm giữ nội tình thực sự quá đáng sợ, này huyết mễ nếu là không lấy ra, bọn họ khẳng định không rõ ràng. Thậm chí tương lai làm Lâm Giật thế lực phát triển mãnh liệt sau mới có thể tỉnh ngộ lại. Huyết mễ như thế có thể phổ cập, nhất định phải nghiêm ngặt quản lý, không được có bất kỳ sơ thất nào, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc. Căn dặn chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt quản lý. Hơn nữa, hắn quyết định, những này huyết mễ chỉ có thể mình trồng, không thể thoát ra một hạt giống, còn tương lai liệu sẽ có thoát ra một ít huyết mễ hạt giống. Lâm Giật không rõ ràng, chỉ là làm tốt phòng bị là được. Giờ khắc này, không chỉ có là ở đây cao tầng chấn động, chính là toàn bộ tụ tập bên trong người đều chấn động sôi trào. Cái gì, thành chủ khen thưởng tu luyện tâm pháp, cố ý pháp tu luyện. Giờ khắc này, ở bên trong sơn cốc, một đạo tin tức truyền đến, nói thành chủ phải đem một bộ quý giá tâm pháp truyền thụ cho tất cả mọi người. Tin tức này vừa xuất hiện sau, đầu tiên đụng phải hoài nghi, sau đó lại có tin tức truyền đến, hết thảy tiến vào chiến binh đội ngũ nhân viên, có thể thu được một bộ hoàn chỉnh tâm pháp tu luyện. Những này người vừa bắt đầu không tin, thế nhưng khi thật sự thu được tìm hiểu tâm pháp cơ hội sau, thật sự kích động, toàn bộ sơn cốc, mấy trăm ngàn người lập tức phấn khởi lên, người người kích động. Cố ý pháp tu luyện chính là trở nên mạnh mẽ căn cơ. Thành chủ uy vũ, thành chủ uy vũ, bên trong sơn cốc, vang vọng một tiếng lại một tiếng kinh thiên động địa giống to. Hưng phấn tình không cách nào che giấu. Tất cả nhân loại hưng phấn không thôi. Làm việc càng mạnh mẽ hơn, càng có tinh thần. Đây là một loại tán thành, là một loại ngưng tụ. Tâm pháp vừa ra, tất cả mọi người đều không thể duy trì bình tĩnh. Đây là một loại lớn quyết đoán, Lâm Giật truyền thụ một ít tâm pháp, phổ cập tất cả mọi người, đây là cần cực kỳ cự đại dũng khí cùng quyết đoán. Bằng không, tương lai một khi có người siêu càng bọn họ, vậy thì là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, thế nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi, mặc kệ tương lai làm sao, hắn vẫn là làm như thế, này một đạo lại một đạo tin tức truyền đến, mặc kệ là các đại chiến binh đội ngũ. Vẫn là bên trong sơn cốc tất cả mọi người, nội tâm đều hết sức kích động, đối với Lâm Giật cái này thành chủ, tựa hồ có một loại mãnh liệt cảm kích cùng một loại sâu sắc tán thành. Dùng những này thu mua lòng người, xác thực thu được rất lớn hiệu quả, bất quá chính là muốn chịu đựng tương lai bị thay thế được nguy hiểm mơ siêu có thể Lâm Giật có như. Vậy ngốc sao, hoặc là nói. Hắn có cái này tự tin có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Hơn nữa, đến tiếp sau tâm pháp không phải là tùy ý có thể thu được. Cần yêu cầu thứ nhất chính là đối bản thành cống hiến. Hết chương.